Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 79, thượng cổ luyện khí sĩ. Đùng, lão ô quy đâm đầu vào một chỗ đồi núi. Động đất sau đó, nó cho tới bây giờ thời gian bị mũi tên quấy rối đến hiện tại. Mặc dù đại bộ phận mũi tên không có thương tổn đến nó. Thế nhưng còn lại một phần nhỏ mũi tên, nhưng như cũ để nó bỏ ra hơn 10 đạo lỗ hổng cùng với một cái mắt phải đại giới. Xích Phương thị, bất quá là lúc trước bị chính mình lấy ra bữa ăn ngon thấp kém bộ tộc mà thôi. Dạng này đám gia hỏa, thế mà có thể làm cho mình một con mắt mù mất. Điều này làm cho lão ô quy tức đến nổ phổi. Phẫn nộ trực tiếp có thể dùng trí thông minh rớt xuống phụ số. Nó hiện tại chỉ muốn đem đám người này tất cả đều ăn rồi. Lão quy, ngoặc kép, lại nói tại sao phải. Dạng này, ngoặc kép, vu nói đây là khiêu khích động tác. Ngoặc kép, rất có hiệu quả a. Ngươi xem thằng ngu này. Triệt triệt triệt nó tới. Ngoặc kép, vu nói cái này kêu chào phúng a. Ngoặc kép, không không không, vu nói rồi. Lão quy kỳ thực sợ tạp âm tới. Chấm ngoặc kép, lão ô quy trực tiếp đã bị chào phúng ảnh hưởng. Không nói hai lời hướng về Vân Mông phương hướng khuấy động đi qua. Ào ào ào, vừa thông suốt mũi tên liền bắn xuống. Một cái chạm canh gác nhân thủ hướng phía sau sờ một cái. Ai nha, ống tên hết rồi. Mông, mũi tên hết rồi. Cái kia chạm canh gác người cố gắng hướng Vân Mông phất phất tay. Vân Mông xem không hiểu ra sao. Nhưng bây giờ vẫn là chạy trốn quan trọng. Lão ô quy đã bị trào phúng. Đã qua có chút lên đầu. Hoàn toàn không để ý những cái kia mũi tên chuyển vận. Dù sao lão quy cũng là có trí thông minh. Nhìn thấy cái kia lại nhiều lần dựng thẳng ngón giữa hành vi. Chỗ nào còn không biết đây là tương đương với siêu cường độ chế diễu. Vân tái ghé vào đại nghệ cõng lên. Lúc này đại nghệ đi tới bốn phía. Những cái kia dòng nước đồng thời không có hướng nơi này chảy xuôi. Lão ô quy không hề hay biết mình đã rời đi tác chiến sân nhà. Mà Vân tái nhìn thấy màn này. Trong thân thể xúc tích lực lượng đã qua hoàn thành. To lớn hỏa diễm trực tiếp bay lên. Nóng rực gió thổi khô đại địa. Lão ô quy bị cực lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chấn động. Lúc này mới kịp phản ứng. Lại xem bốn phía. Hỏa diễm lan tràn. Đất đai khô hạn. Cây gỗ đốt cháy bắt đầu. Mà nó chỗ đứng khu vực. Đã qua biến thành một cái nhiệt độ cực cao lồng giam. Khu vực này trình độ. Tại trong khoảnh khắc điên cuồng bắt đầu bốc hơi. Vân tái tập trung những cái kia nóng rực gió lớn. Không ngừng hướng lão ô quy trên thân chú ý. Mà bởi vì nhiệt độ cấp tốc lên cao. Lão ô quy khí tức bắt đầu xuất hiện kịch liệt ba động. Vừa rồi tấn thăng khí tức. Trong nháy mắt liền bắt đầu không ổn định. Ầm ầm, bụi trần văng khắp nơi. Cấp tốc lên cao nhiệt độ. Dẫn đến lão ô quy vừa rồi tấn thăng vẫn chưa ổn định khí tức xuất hiện hỗn loạn. Nó váng đầu choáng váng, trong nháy mắt lượng lớn mất nước, ầm vang một cái, hẳn là trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Đại nghệ cũng mắt có chấn động chi sắc, loại này nhiệt độ hỏa diễm cùng hằng phong, hắn là chưa từng gặp qua, mà hỏa vu tại Sơn Hải bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là vân tái ngọn lửa này, thế mà còn kèm theo cực cao ánh sáng. Đùng, đột nhiên. Nguyên bản đã qua ngã xuống đi lão ô quy, lại bắt đầu đứng lên. Địa thú cường đại còn tại ở bọn chúng tính bền dẻo. Nếu là lúc trước lão ô quy, nói không chừng thật sự bị dạng này một cái làm không đứng lên nổi. Nhưng bây giờ, nó chịu lấy một bụng nén giận, thề muốn cho Xích Phương thị tất cả mọi người một chút màu sắc nhìn một cái. Càng ngày càng thú vị, đại nghệ lúc này phát ra tiếng cười. Mà vân tái từ đại nghệ cõng lên vượt qua xuống tới. Trên đường chạy chậm, lão ô quy nhìn thấy vân tái. Cái kia có thể thật sự là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Gào, cái cổ đột nhiên duỗi ra. Lão ô quy cũng không mang theo chào hỏi trực tiếp hướng vân tái cắn qua đi. Mà vân tái trong tay. Cái kia một điểm cấp tốc tụ tập. Khi song phương gần tới đụng vào thời gian. Kịch liệt bạo tạc cùng chấn động. trực tiếp đột nhiên xuất hiện. To lớn quang mang, chấn động tại khắp nơi. Ngao, lão ô quy thanh âm cũng thay đổi. Trong mồm ứa ra khói trắng, mặt bên cạnh bị tạc mở ra một cái lỗ hổng. Toàn bộ rùa não đại đều sai lệch. Nó đột nhiên đánh xuống cái cổ. Nhìn thấy vân tái cũng hướng về sau lật ra 7-8 cái bổ nhào. Ăn rồi một miệng cho, mà còn kịch liệt thở dốc. Chưa từ bỏ ý định, nó lại một lần nữa hướng vân tái cắn tới. Vân tái ngẩng đầu lên. Lúc này, vô số trường mâu đúng dịp từ trời rơi xuống. Làm thịt nó, các chiến sĩ la lên. Trùng sát âm thanh, từ bụi mù bên ngoài mãnh liệt truyền ra. Lão ô quy phát ra kinh người kêu thảm. Nó kiên cố nhục thân, bị những cái kia ẩn chứa đồ đằng chiến khí trường mâu trực tiếp xuyên vào. Là tam sơn tứ dã chiến sĩ. Lão tộc trưởng lại xuất hiện. Lão ô quy bỗng nhiên quay đầu. Chuôi này đồng qua lại bỗng nhiên xé rách nó miệng ưng. Trực tiếp thọc đi vào. Uống. Lão tộc trưởng bây giờ là tương đương với 2 lần thức tỉnh uy thần chiến sĩ. Tại vân tái hữu hiệu suy yếu lão ô quy sau đó. Lão tộc trưởng công kích. Đối lão ô quy tạo thành tổn thương. Xa xa cao hơn lúc trước. Lão ô quy còn sót lại một con mắt bỗng nhiên trừng lên tới. Nó cảm giác được sợ hãi. Cái kia nhân tộc lão nhân. Ngay tại hướng về phía nó cười. Tựa như là lúc trước. Nó hướng về phía những cái kia nhỏ yếu hài tử một dạng dữ tợn. Nó bắt đầu suy yếu. Mà lão nhân kia. Sĩ khí đang đựng. Lão tộc trưởng nhe răng cười biến thành phẫn nộ. Làm thịt ngươi. Khí thế hung ác bộc phát. Trường qua hướng lão quy miệng bên trong hung hăng đưa tới. Đầu lưỡi. Hết rồi. Máu xoắn tứ phương. Lão ô quy chân trái chỗ đột nhiên bị vô số kiếm đá xuyên qua. Xích phương thị các chiến sĩ từ nóng rực trong gió xuất hiện. Bọn hắn cầm vô số binh khí. Gầm thét. Đem lão ô quy huyết nhục. Từng chút rào sát hầu như không còn. Tây phương. Hết thảy đều kết thúc. Tam sơn tứ dã các chiến sĩ. Lao đến. Keng. Cái đuôi bên trên huyết nhục bị gọt bay. Lão ô quy ý đồ quay đầu. Thế nhưng bên trái phần bụng huyết nhục. Mai rùa bong ra từng màng. Lại là thạch mâu đâm tiến đến. Vù vù. Một cây mũi tên bắn trúng lão ô quy lỗ mũi. Đến đánh ta a đồ đần. Vân bàn ở phía trước mở rộng trào phúng. Hấp dẫn lão ô quy lực chú ý. Đồng thời. Không ngừng có binh khí từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Dựa theo lão ô quy cái mông không ngừng chú ý. Lão tộc trưởng đẩy về phía trước áp. Lão ô quy khí tức bắt đầu sụp đổ. Nó bắt đầu lảo đảo. Bắt đầu mỏi mệt. Bắt đầu khát khô. Càng bắt đầu sợ hãi. Thế nhưng 4 phía nhân tộc. Đang giống như đàn sói một dạng xông tới. Thẳng đến vân tái rút ra đồng thau búa. Giữ tại trong tay. Đứng ở trước mặt nó. Đi săn kết thúc. Vân tái phía sau. Như có thái dương từ từ bay lên. Mênh mông lửa cùng ánh sáng. Hội tụ ra kinh khủng gào thét gió. Hắn đứng ở chỗ này. Gặp bóng tối chi thế. Lưng vác chấn động ánh sáng. Nắm lấy đồng thau phủ việt như xưa nay thiên thần. Phủ việt thêm chu. Nhiệt độ cực kỳ cao độ. Sôi trào máu và lửa. Bổ về phía lão ô quy mặt lên. Đồng thau búa bởi vì thần hóa ảnh hưởng. Chiếu sáng rạng rỡ. Một đạo cao lớn cái bóng từ trên trời giáng xuống. Đại nghệ từ đầu đến cuối nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh. Vân tái mặc dù để cho hắn áp trận. Đến hiện tại, hắn cũng không có cơ hội ra tay. Nửa chết nửa sống lão ô quy. Tự nhiên bị phẫn nộ xích phương thị các chiến sĩ xé nát. Trường mâu đâm vào nó máu thịt bên trong. Vân tái cầm lấy đồng thau búa. Một búa bổ vào lão ô quy trên trán. Từ ngươi ăn rồi chúng ta tộc nhân một ngày kia trở đi. Ta liền nói qua với ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Chúng ta sẽ còn trở về. Mang theo lợi khí. Cởi xuống ngươi mai rùa. Bẻ gãy ngươi miệng ưng. Đưa ngươi huyết nhục để đặt tại liệt hỏa bên trong. Bộ tộc nếu như giáng sinh mới hài tử. Bọn hắn sẽ ăn ngươi thịt. Nghe tiền bối cố sự. Khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi là chúng ta. Xích phương thị con mồi. Báo thù rửa hận. Chỉ là chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi lại muốn trước hủy diệt chúng ta. Như thế lần này, ngươi không chết, chính là ta vong. Lão ô quy con mắt đã qua mất đi thần thái. Nó cuối cùng sức lực hao hết, trình độ bị bốc hơi, da cùng xương cháy sáng. Toàn quy nghe được những lời này, nhìn xem cái kia đứng tại đầu tóc của hắn bên trên người thiếu niên. Cuối cùng trong con mắt, đã mất đi bi thương cũng không còn phẫn nộ. Sơn Hải như thế mà thôi, lúc tới vội vàng, đi cũng vội vàng, con mồi cùng thợ săn, chuyển đổi, có đôi khi ngay tại một nháy mắt, lưỡi búa chém ra toàn quy mi tâm máu. Vân Tái hướng đại nghệ nói lời cảm tạ, mà đại nghệ nhưng là khoát tay nói, kỳ thực không cần ta áp trận, các ngươi dựa vào tiêu hao, cũng có thể đem nó mài chết. Ngươi đột nhiên động thủ, chỉ là muốn sớm một chút kết thúc lần này vây bắt mà thôi. Không tầm thường, Tái, ta lần thứ nhất nhìn thấy, nhỏ yếu bộ tộc, thế mà có thể đem cường đại địa thú sống sờ sờ vây chết. Nếu như các ngươi đều mở ra đồ đằng, thật sự là đáng tiếc a, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đại nghệ nhìn về phía lão ô quy thi thể, không khỏi phát ra ý vị thâm trường thở dài. Kẻ yếu thấp phục mà cường giả kháng thịnh, đây cũng là Sơn Hải quy củ. Cường đại người, cũng có thể bị yếu tiểu trí tuệ chỗ đánh bại. Bởi vì Vân Tái lý giải nó nhược điểm, lý giải nó e ngại hoàn cảnh. Cho nên, khi lão ô quy rời đi đầm nước thời gian, nó liền chú định đã qua thua. Các chiến sĩ cao giọng la lên bắt đầu. Có vài người đang khóc, có vài người tại vui cười. Bọn hắn thanh kiếm cùng mâu cắm vào lão ô quy máu thịt bên trong. Chết đi địa thú, huyết nhục kiên cố tính tự nhiên bắt đầu sụp đổ. Tái, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Đại nghệ nhìn chằm chằm Vân Tái. Ngươi có thể ăn khí. Ăn khí, Vân Tái có một ít ngốc, không biết rõ, nhưng gãi đầu thủ trưởng ở đây hơi hơi cứng đờ. Ta từng tại Thanh Khâu chi trạch lúc, làm quen một người bạn. Hắn cũng có thể giống như ngươi, ăn thiên địa chi khí, từ đó cường hóa chính mình vu thuật. Chấm ngoặc kép, đại nghệ nhìn về phía Vân Tái. Hắn nói cho ta, giống như là hắn loại người này. Tại Sơn Hải bên trong, bình thường được xưng hô làm luyện khí sĩ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.